Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1583, góc truyện audio.com tư chất huyền khí chia làm đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh lam, tím 7 cái màu sắc, trong đó màu đỏ là tư chất kém nhất theo thứ tự đi lên, chính là từ thấp đến cao, màu tím là trong đó yêu dị nhất, đại lục mới xuất hiện mấy cái, mà trong truyền thuyết huyền khí kim sắc đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Trước nhất mấy đứa bé kiểm tra xong, trong đó hai cái là màu trắng, đại biểu không có tư chất mà mặt khác một cái là màu đỏ cũng là tư chất chênh lệch. Đầu củ cải còn lại càng là siết chặt ngón tay, khẩn trương đến khuôn mặt nhỏ đều trắng. Ngô Hạo đi tới, đứng ở trước thiên linh kính, phía trên hòn đá kia yên lặng một cái chớp mắt, sau đó dần hiện ra quang mang màu xanh lam kèm theo phía dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thanh Huyền, tư chất thượng đẳng, một cái đệ tử quản sự nhẹ gật đầu, không sai. Ngô Hạo không khỏi lộ ra mấy phần thần sắc đắc ý, Khương Nguyệt Nhi không khỏi ánh mắt sùng bái, Hạo ca ca, ngươi thật lợi hại. Ngô Hạo xuống tới nhéo nhéo cái mũi Khương Nguyệt Nhi cười ha ha, đợi ta bái nhập môn hạ chân nhân, sau này chắc chắn tu luyện thật tốt bảo hộ ngươi. Đến Khương Nguyệt Nhi cô ta đứng lên trên thiên linh kính phát ra tia sáng màu vàng, không khỏi nội tâm một trận thất lạc nho nhỏ, bất quá nghĩ đến có thể ở tại bên trong vạn linh tông cũng là vô cùng tốt. Cô ta an ủi bản thân như vậy, thời điểm khi nhìn đến nữ đồng, nghĩ đến vừa rồi cô không đáp lại mình nói, hừ lạnh một tiếng. Trầm Mộc Bạch làm sao cùng tiểu hài tử đồng so đo, Khương Nguyệt Nhi qua đi chính là đến phiên cô. Đứng ở trước thiên linh kính, một hồi lâu đi qua, vẫn không có phản. Ứng gì, Ngô Hạo thấy thế bật cười một tiếng, Nguyệt Nhi muội muội có ít người chính là không biết lượng sức cho mình là khối bảo đâu. Quản sự đệ tử nhíu nhíu mày lại, vừa định nói chút gì, nữ đồng một trận quang mang màu xanh lục nhàn nhạt thoáng hiện mà lên còn kèm theo điểm điểm màu lam cuối cùng quy về một mảnh lục. Tràng cảnh này là cực ít xuất hiện, bất quá hắn ta cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là nữ đồng này huyền khí không ổn định, há miệng lên nói, lục huyền, tư chất trung thượng đẳng. Ngô Hạo sắc mặt hơi biến một chút, bất quá nghĩ đến người này tư chất không bằng hắn ta, liền chậm lại, đánh bậy đánh bạ thôi. Khương Nguyệt Nhi lại là có chút ủy khuất, rõ ràng nữ đồng cái gì cũng không sánh bằng cô ta, vì sao tư chất lại tốt như vậy? Ngô Hạo vội vàng an ủi, nàng quang mang nhạt như vậy, nghĩ. Đến thời điểm tu luyện sẽ không tốt hơn chỗ nào, Khương Nguyệt Nhi lúc này mới trong lòng dễ chịu hơn một chút. Hơn 200 hài đồng, cuối cùng chỉ còn lại có hơn 100, mấy cái đệ tử quản sự nhìn phía dưới, trước hết đứng ở đằng trước kia, mở miệng nói, trong môn phái đều chiếu theo tư chất phân chia chỗ cho các ngươi, nếu như các ngươi có chân nhân muốn bái, liền muốn viết một tấm giản thiếp. Ngô Hạo hỏi thăm tiền bối, nếu là chân nhân cự tuyệt giản thiếp. Quản sự đệ tử nhìn hắn ta một cái, ngươi là tư chất thượng đẳng, vô luận bái nhập vị chân nhân môn hạ nào cũng không có vấn đề gì. Ngô Hạo nhếch miệng lên đường cong đắc ý, đầu củ cải hai mặt nhìn nhau, có chút đối với tư chất của mình không chắc ủ rũ cúi đầu. Trong đám người, đột nhiên có một người lên tiếng nói, tiền bối, giản thiếp. Này nên như thế nào đưa đi? Đám người nhao nhao ghé mắt nhìn lại, phát hiện tiểu nha đầu này mặc dù xanh xao vàng vọt màu da cũng rất khó coi, nhưng lại có một đôi mắt to xinh đẹp, thanh âm cũng mềm nhu cực kỳ. Quản sự đệ tử trả lời, tự nhiên là từ ta truyền lại cho các vị các tiền bối, các ngươi chỉ cần nói một tiếng là được. Quản sự đệ tử ngừng một chút nói, ngươi muốn bái nhập cái môn hạ chân nhân nào? Cách chương,